Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là, con mẹ mày, Kinh Thần. Hổ Kinh Thiên la mắng. Nó hiểu rõ, Kinh Thần chắc chắn muốn giết Lâm Thần. Nhưng người giết Lâm Thần, nó, Hổ Kinh Thiên, có liên quan gì đâu. Tại sao những viên thánh tinh này lại bay đến phía nó? Ngay lập tức, Hổ Kinh Thiên hiểu ra. Bây giờ, trên cơ thể của nó, đang mang theo 300 viên thánh tinh. Đây chẳng phải là một cái thùng thuốc súng sao? Kinh Thần định đốt cháy cái thùng thuốc súng này, từ đó khiến 300 viên thánh tinh nổ cùng lúc. Sự biến đổi đột ngột này xảy ra chỉ trong khoảng 2 giây. Hổ Kinh Thiên hoàn toàn không thể phản ứng, các viên thánh tinh đã nuốt chửng nó. Không! Hổ Kinh Thiên than khóc, la thét. Vụ nổ của thánh tinh, đó có tác dụng châm ngòi. Trừ khi nó phản ứng nhanh hơn, châm đốt các viên thánh tinh tương ứng và ném chúng ra, để hai lực lượng nổ tung ở một khoảng cách đủ an toàn với nó, thì mới có thể đối phó với sức mạnh của vụ nổ, từ đó bảo đảm an toàn cho chính mình. Nhưng, thời gian này có đủ không? Kinh Thần mặc dù sức mạnh đã suy giảm, nhưng bản chất của hắn vẫn còn. Động tác này, vừa tàn nhẫn, vừa quả cảm. Ngược lại, Lâm Thần, vì độ cao của mình, có một vài giây để phản ứng. Thần tượng đạp cửu thiên. Lâm Thần cũng biết, phạm vi nổ của hơn 300 viên thánh tinh, hắn ta chắc chắn không thể né tránh. Hiện tại, hắn ta chỉ có thể sử dụng kỹ năng vô địch 3 giây để tồn tại. Và chỉ có thần tượng đạp cửu thiên, một cấm chú, có kỹ năng trạng thái vô dịch và đủ thời gian vô địch, với thời gian ngâm sướng kỹ năng thành vài giây. Ngoài ra, thất tinh tụ năng cũng có thể được sử dụng. Dù ban đầu chỉ có 3 đơn vị năng lượng, đó cũng đủ để Lâm Thần thuấn di chuyển ngay lập tức, 3 lần. Lâm Thần bắt đầu lao xuống với tốc độ nhanh chóng. Trên bầu trời, Hổ Kinh Thiên đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, âm thanh nổ tung của thánh tinh liên tục vang lên. Như thể một màn bắn pháo hoa rực rỡ. Lâm Thần, Moi kinh ngạc gọi. Và Vi Tiên Tử tựa như một người điên vậy, trạng thái trống rỗng trong một khoảnh khắc, sau đó cô bất chấp mọi thứ và bay lên bầu trời. Cấm chú thiền ảnh vạn tượng. Dưới bầu trời, Vi Tiên Tử vẽ một cánh cầu vòng tuyệt đẹp của cánh ve sặc sỡ. Những cánh ve đó ngay lập tức phát triển ra nhiều cánh ve vô số, từ đó tạo thành một lưới mạnh mẽ, cuối cùng trở thành một tấm màn như bầu trời. Tấm màn đó bay lên phía trên bầu trời. Lâm Thần, ngươi nhất định phải chống đỡ nổi. Vi Tiên Tử lặng lẽ thốt lên. Lúc này, tất cả những sinh linh có mặt đều nhìn về phía Lâm Thần. Hắn ta đặt chân lên thần tượng pháp tướng. Thần tượng giống thiên. Rầm rầm rầm. 3 giây vô địch thời gian, xuyên qua hơn một nửa vùng nổ. Dưới lực trường mạnh mẽ của vùng nổ thánh tinh, Lâm Thần nhận ra rằng tốc độ của mình cũng chậm đi rất nhiều, thậm chí 3 giây vô dịch cũng không thể đi qua toàn bộ vùng nổ. Vùng nổ đó quá rộng lớn. Thuấn ảnh. Lâm Thần sử dụng kỹ năng thuấn ảnh của thất tinh tụ năng, lao về phía trước 3 lần nữa. Kỹ năng thuấn ảnh chỉ có 1 giây vô địch. Lâm Thần nhìn thấy không còn cách nào khác, nhưng may mắn là vòng bảo hộ của Vi Tiên Tử bằng cánh ve bao quanh. Và lúc này, hắn ta cũng đến rìa vùng nổ. Bum! Vòng bảo hộ cánh ve bao quanh Lâm Thần bị nổ tung. Một lực lượng mạnh mẽ xâm nhập, khiến Lâm Thần bị nổ tung và rơi xuống mặt đất ngay lập tức. Một cái hố xuất hiện trên mặt đất. Lâm Thần, Vi Tiên Tử lần đầu tiên lao vào hố. Đất bụi phủ mờ. Khi không có ai nhìn thấy, Vi Tiên Tử thực sự đã khóc. Lâm Thần, cô gọi lần nữa. Lúc này, tiếng nói của Lâm Thần vang lên, khạc khạc, ta không sao, đừng gọi nữa. Hãy đến đây, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hừ, ngươi đang khóc. Đừng lau, không cần lau, hãy cứ lên trên như vậy, để mọi người tưởng ta đã chết, sau đó khiến Kinh Thần xuống kiểm tra, ngươi không cần theo, ta sẽ tiêu diệt hắn trực tiếp. Lâm Thần nói, đưa từ thánh tinh vào miệng mình như thức ăn. Sau đó, hắn ta nuốt một lượng lớn đan dược. Vết thương từ vụ nổ vừa qua, mặc dù đã nằm ở rìa, và có lớp bảo vệ của vòng bảo hộ cánh ve, nhưng vẫn khiến hắn ta mất 600000 máu. Mất một nửa lượng máu. Vì vậy, Lâm Thần phải nhanh chóng hồi máu. Và hắn không phải là người trả thù ngay lập tức. Kinh Thần thật sự dám ra tay à? Thì Lâm Thần chắc chắn không sẽ khoan dung. Tuy nhiên, hắn ta thực sự để Vi Tiên Tử đi giúp mình. Lâm Thần cũng đã bị mất lý trí bởi sự hận thù. Và Vi Tiên Tử là thành viên của tiên linh tộc. Cùng loại với Kinh Thần. Nhưng, Vi Tiên Tử thực sự gật đầu. Cô cũng không lau nước mắt. Sau đó, cô nói, được, ta sẽ đi kéo hắn xuống. Nhưng ngươi phải chắc chắn không sao. Lâm Thần tỉnh táo. Sau đó, hắn cũng trầm lặng. Cảm giác của hắn về Cát Vi có vẻ như thực sự có vấn đề. Có lẽ, hắn đã động tình cô ấy. nhưng cô ấy không cần phải như vậy chứ. Liệu đó có phải là cái gọi là bệnh tình yêu? Vi tiên tử, Cát Vi, tương lai tiên linh tộc thánh nữ, cấp 2 chiến trường, nữ thần lạnh lùng nhất. Ai có thể tin được, cô ấy thực sự là bệnh tình yêu, một chế độ suy nghĩ đặt tình yêu lên hàng đầu. Và điều thú vị là, bộ ta có quá điển trai không? Khi Lâm Thần tự hỏi, khuôn mặt hắn ta đầy nghiêm túc. Siêu cấp đại bổ hoàn, siêu cấp đại hoàn đan, ngũ hương huyết tham thang. Lâm Thần liên tục nhai đan dược, còn Vi tiên tử đã đi ra khỏi cái hố lớn. Trên mặt cô còn đọng nước mắt. Từ khi còn bé, Vi tiên tử chưa bao giờ khóc. Sư phụ cô nói với cô, bởi vì cô mang trong mình huyết mạch tiên hương, loại huyết mạch này rất mạnh mẽ, thuộc về 4 loại huyết mạch mạnh mẽ nhất của tiên linh tộc, và cũng là một trong những loại khó xuất hiện nhất. Người sở hữu huyết mạch tiên hương, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, và khả năng lĩnh ngộ công pháp cũng mạnh mẽ từ bẩm sinh, thậm chí sức mạnh của công pháp cũng tăng thêm 10%. Có thể nói, cô đã thắng ở đường đua khi còn chưa xuất phát. Nhưng loại huyết mạch này có một nhược điểm. Một khi động tình, sẽ yêu không cách nào cứu. Vì vậy, Vi tiên tử từ nhỏ đã lạnh lùng và ít nói, có vẻ như xa lạ với mọi người, cô không muốn động tình. Ít nhất, cô muốn mình không động tình với những người không đáng để yêu. Cô luôn kiểm soát tốt. Ngay cả một người như Kinh Thần, Cát Vi cũng chưa từng động lòng. Cô cũng nghĩ rằng mình luôn kiểm soát tốt. Có lẽ, cô có thể không động lòng với bất kỳ ai. Nhưng chữ tình này, cô cuối cùng vẫn không hiểu. Vì vậy, cô đã gặp Lâm Thần. Từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào đường chiến trường đế quốc, cho đến cuộc gặp gỡ ở quảng trường thần thành sau đó. Vi tiên tử luôn không hiểu tại sao mỗi khi gặp người đàn ông thuộc nhân loại này, trái tim cô lại nhảy một vài nhịp một cách không rõ ràng. Sau đó, trong di tích, xảy ra một cuộc xung đột. Trong cuộc xung đột này, cô mới phát hiện người đó là một tên bất lương. Nhưng, đứng ở góc độ của hắn ta, cô cảm thấy hắn ta rất thông minh. Tóm lại là không ghét nổi. Sau đó, là sự hiểu lầm hôm nay. Cô nghĩ Lâm Thần thật không có tận trung, bị Hổ Kinh Thiên đe dọa. Nhưng, những lời của Hổ Kinh Thiên sau đó, khiến cô biết, cô đã hiểu lầm Lâm Thần. Lúc này, suy nghĩ của cô thực sự, hoàn toàn dồn vào Lâm Thần. Khi đó, cô đã không còn che giấu. Điều này hoàn toàn phù hợp với huyết mạch của cô. Huyết mạch tiên hương. Hiện tại, Lâm Thần bị thương nặng. Thủ phạm là Kinh Thần. Đứng từ góc độ của tiên linh tộc, nếu Vi tiên tử thật sự giúp đỡ Lâm Thần, chắc chắn đó là một hành động không có lợi cho toàn tiên linh tộc. Nhưng, Vi tiên tử không do dự. Tình yêu thực sự là như vậy. Nhưng cô không chỉ bị ảnh hưởng bởi tình yêu. Thực tế, Vi tiên tử cũng có suy nghĩ của riêng mình. Trước hết, liệu Kinh Thần có thể giết được không? Hãy nhìn vào Kinh Thần, hắn ta đã làm gì? Trước tiên, vì đôi mắt của mình, hắn ta đã giao toàn bộ lệnh bài đại diện cho lợi ích của tiên linh tộc, cho Lâm Thần. Tự lợi. Sau đó, Kinh Thần chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân mình, hoàn toàn không để ý đến lời khuyên của đồng đội, không quan tâm đến mối nguy hiểm mà đồng đội đang đối mặt, cứ cố tình tấn công Lâm Thần. Đó là lòng ích kỷ. Ích kỷ và tự lợi. Một tên như vậy, dù sao cũng không có lệnh bài trên mình, hắn ta thậm chí còn không đặt lợi ích của tiên linh tộc lên hàng đầu. Vậy thì, Vi tiên tử cần quan tâm đến hắn ta làm gì? Vi tiên tử xuất hiện trước mọi người lần nữa, trên khuôn mặt cô còn đọng dấu vết nước mắt. Cô nghiến răng nhìn Kinh Thần và hét lên, hắn ta sắp chết rồi, ngươi thấy mãn nguyện chưa? Sắp chết? Thật à? Vậy thì, ha ha, cẩu lão huynh, ngươi rất dũng cảm, đi thử xem. Ha ha, thôi thôi, chứ không thấy Vi tiên tử, rõ ràng đã động tình với Lâm Thần và đang bảo vệ hắn ta sao? Những người xem cảnh, luôn tới sự tư duy luôn có một hoặc hai người rất kỳ quặc. Lúc này, lúc nghĩ đến việc bổ đao. Nhưng điều này cũng bình thường. Sau cùng, đó là Lâm Thần. Người đứng đầu danh sách kim bảng. Giết hắn ta một nhát, có thể là lệnh bài của họ. Bởi vì trước đó, Lâm Thần đã bị viên thánh tinh nổ chấn thương. Những viên thánh tinh đó không thể xác định được ai đã tấn công. Nhưng trên kim bảng hiện tại, Lâm Thần vẫn là số một. Nhưng, Vi tiên tử nói Lâm Thần sắp chết à? Kinh Thần, ngươi còn muốn làm gì nữa? Vi tiên tử đột nhiên mở miệng. Ngươi tránh ra cho ta đi. Cơ mà, Cát Vi, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi lại thích hắn là người thuộc nhân tộc không? Kinh Thần hỏi. Đúng vậy. Vi tiên tử thậm chí đã thừa nhận. Và còn là công khai trước mặt mọi người. Ngạc nhiên quá. Bên cạnh đó, những người xem từ xa lại bắt đầu bàn luận. Nhưng Kinh Thần gần như sắp nổ tung. Điều này được Cát Vi tự thừa nhận. Cát Vi thuộc huyết mạch nào? Huyết mạch tiên hương. Một khi yêu, không thể tự giải thoát. Vậy chỉ có cách là giết Lâm Thần. Hôm nay, Lâm Thần phải chết. Kinh Thần hét lớn. Trí óc của hắn ta đã mờ mịt, trực tiếp lao vào hố lớn. Lúc này, bụi bẩn trong hố đã tan biến. Sau khi Kinh Thần lao ra, Hắn ta nhận ra rằng Lâm Thần trên người đầy đủ sức mạnh và năng lượng, toàn thân bao phủ bởi kiếm khí và cười với hắn ta. Chào ngươi, Lâm Thần nói. Trên đỉnh đầu của hắn ta, kiếm khí đang hội tụ nhanh chóng. Nó ngưng tụ thành thể rắn chắc. Không, Kinh Thần hét lớn, Lâm Thần, sao ngươi không bị sao cả? Cát Vi, ngươi, hãy chết đi, vạn kiếm quy khư. Lâm Thần nói lần nữa. Bùm, thanh kiếm to đến đáng kinh ngạc đã vươn ra từ hố hàng trăm mét. Sau đó, thanh đại kiếm đập xuống. Cấm chú thiền không lưu niên. Kinh Thần đã sử dụng ngay lập tức cấm chú. Một cấm chú phòng thủ. Nhưng không phải là một lớp khiên phòng thủ. Bởi vì Kinh Thần biết, kỹ năng phòng thủ của hắn ta không thể chống lại được lần tấn công này. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể sử dụng cấm chú này. Đây là một cấm chú có thể thay đổi thời gian và không gian, cho phép hắn ta trong vòng 30 giây, trước khi chịu đòn tấn công này, chuyển sang trạng thái năm suy năm đổi, có khả năng đưa mình trở lại trạng thái máu, và mana 3 giây trước khi bị đòn tấn công này. Nghĩa là tránh được lần tấn công này. Kỹ năng rất tốt, nhưng quá dựa vào may mắn. Xác suất chỉ có 20%. Nếu đó là vạn kiếm quy tông của Lâm Thần, có thể Kinh Thần sẽ có may mắn hơn, có thể tránh được nhiều sát thương. Nhưng đây là vạn kiếm quy khư. Chính là cú chém này. Xác suất một điều siêu huyền bí như vậy, rõ ràng không thể dễ dàng đạt được. Ngay cả vị thần số phận, cũng có vẻ không có nhìn chúng ta như thể quan tâm Kinh Thần. Bùm. Phốc phốc. Kinh Thần bay ngược ra xa. Không. Giống như một con diều đứt dây bay giữa trời. Ngay lập tức, cơ thể của hắn ta nổ tung. Tinh huyết tràn ra ngoài. Linh hồn của hắn ta bị bàn tay của Lâm Thần nắm lấy. Lâm Thần, ngươi không thể giết ta, nếu không phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi. Linh hồn của Kinh Thần đang hoảng sợ. Bây giờ, hắn ta yếu đuối hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần chạm vào là vỡ. Tan chảy ngay khi chạm vào miệng. Phi thiên thử. Lâm Thần lạnh lẽo nói, xác của một vị nhị chuyển đỉnh phong cường giả, chắc chắn có thể cho ngươi ăn sạch. Biểu hiện của hắn ta rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn. Thậm chí, để Phi Thiên Thử ăn xác Kinh Thần trước mặt tất cả những người xem. Hắn ta còn để linh hồn của Kinh Thần nhìn. Lâm Thần, ngươi thực sự là một con quỷ. Ngươi chắc chắn sẽ chịu nhiều hình phạt báo ứng không thể sống lại. Linh hồn của Kinh Thần hét lớn đầy tức giận. Dù cho ta chịu vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn cho những kẻ đã đắc tội với ta, không thể siêu sinh mãi mãi. Lâm Thần nói khi nuốt linh hồn của Kinh Thần. Mọi nơi trở nên yên lặng. Mọi người đều nhìn Lâm Thần với ánh mắt ngạc nhiên. Giống như đang nhìn một con quái vật rất đáng sợ. Tuy nhiên, Bàng Gia cùng Hớt đều có vẻ tự tin nhìn vào Lâm Thần. Đẹp trai, xứng đáng là thần tượng của ta. Moi mỉm cười vui vẻ nói, Lâm Thần, làm tốt lắm. Lâm Thần, ngươi không sao chứ? Vi tiên tử đi đến, trước tiên quan tâm đến Lâm Thần. Trong khi đó, Lâm Thần nhìn tiên linh tộc nữ tử này, đột nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng. Nhưng Lâm Thần cũng có cách để tránh sự ngại ngùng này. Hắn gật đầu rồi nhìn về phía những người còn lại của các tộc cường giả khác. Lớn tiếng nói, bây giờ, chúng ta nên tiếp tục trận chiến đấu. Thực tế lúc này, Lâm Thần đã hết mana. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lâm Thần vừa giết Kinh Thần và nuốt linh hồn của hắn ta. Nhân tộc này, chuyện gì cũng dám làm được. Và, không để lại chút đường lui nào. Ngay cả linh hồn của Kinh Thần hắn ta cũng dám nuốt, không sợ bị người của tiên linh tộc truy sát. Trong số những người ở đây ai có đại gia tộc làm bối cảnh mạnh mẽ hơn, của tiên linh tộc à? Không có. Nghĩa là, nếu ở lại, Lâm Thần có thể nuốt chúng. Trong khi đó, trên quảng trường thần thành, kim bảng bất ngờ thay đổi. Tên của Kinh Thần, trong một cái búng tay biến mất không còn. Cái gì? Kinh Tiêu to mắt lên. Đôi mày dày dưới cằm của hắn ta, mở to. Không thể, ai là người đã giết con trai ta? Kinh Tiêu hét lớn. Sự tức giận của hắn ta, có thể đoán được. Đó là con trai của hắn ta. Đồng thời, cũng là tương lai của Kinh Thị. Và còn là một cường giả sắp bước vào giai đoạn tam chuyển. Giờ đây, lại có người dám giết con hắn ta. Thậm chí, còn tiêu diệt linh hồn của hắn ta. Rất có khả năng là đã bị nuốt chửng. Điều này đơn giản là không đặt Kinh Thị, cũng như toàn tiên linh tộc, vào mắt. Lúc này, Long Diên Đạo và A Chin đang trốn ở một bên, hai bên cùng nhìn nhau, đôi mắt đầy nghi ngờ và ánh mắt lung linh. Ta nói cụ già, liệu có phải là Lâm Thần không? Xuyệt! A Chin, ngươi bé bé cái mồm đi, ngươi không thấy Kinh Tiêu, gã đó dở như muốn ăn thịt người luôn à? Không, giống như muốn ăn thịt tinh linh à? Việc Lâm Thần giết người của nhân tộc có liên quan gì đến chúng ta tinh linh? A Chin lắc đầu không thể hiểu nổi. Long Diên Đạo thật không biết xấu hổ. Cũng có thể kéo ra cái liên lụy đến với tinh linh tộc luôn à? Ha ha, công chúa Moi của chúng ta là tinh linh tộc, thích Lâm Thần. Trong tương lai, Lâm Thần chắc chắn sẽ trở thành phò mã của tinh linh tộc. Thậm chí nếu công chúa Moi trở thành nữ vương, Lâm Thần còn có thể trở thành thân vương điện hạ tinh linh tộc, ngươi nghĩ, nếu Kinh Tiêu thực sự muốn truy cứu, và Kinh Thần thực sự là kẻ giết Lâm Thần, liệu hắn ta có không tìm đến tinh linh tộc của ngươi không? Long Diên Đạo nói như vậy, chuẩn bị giả nai, lừa dối một cách nghiêm túc. Nhưng A Chin nhìn xung quanh, sau đó cười hả hê, lão già, đúng là ngươi đã nói như vậy. Được, vị phò mã này của chúng ta tinh linh tộc thật dám nhận, vì vậy nếu Long Linh Quốc của ngươi... Đủ rồi. Long Diên Đạo nghe xong, cảm thấy đầu đau nhức. Tại sao A Chin bỗng nhiên nhanh nhạy như vậy? Có phải nút công tắc bị bật không? Hắn ta thậm chí nghĩ đến việc tranh giành Lâm Thần làm nhân tài của mình. Ở phía đằng kia, Kinh Tiêu tức giận vẫn đang hỏi khắp nơi, có phải ngươi? Có phải ngươi? Có phải đệ tử của ngươi đã giết con trai ta? Không phải đâu. Chúng ta làm sao biết? Kinh Tiêu, đây là thần thành. Những cường giả biến hình thành người đều phải rút lui, trước sự tức giận đến cực điểm của Kinh Tiêu. Đi chết đi của các ngươi thần thành, ta không quan tâm. Ai giết con trai ta, ta nhất định sẽ đòi mạng hắn. Kinh Tiêu hét lớn. Và sau đó, một tia thần quang bay vào mặt Kinh Tiêu. Phiu. Kinh Tiêu bay lùi. Và sau đó, một giọng nói vang lên từ bầu trời. Xúc phạm thần thành, ồn ào lớn tiếng, không tuân thủ quy tắc, sẽ bị trừng trị. Lần sau, sẽ bị xóa sổ trực tiếp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lần này, Kinh Tiêu ngoan ngoãn. Hắn ta che mặt, sợ hãi không thôi. Chủ nhân của thần thành. Đó là một trong ba điện chủ Lam Tinh thần điện. Nhược thần cảnh. Tồn tại siêu nhiên mà trên hết mọi thứ điều ở trên Lam Tinh. Trình độ như vậy, đối với hắn ta ở tam chuyển đỉnh phong như Kinh Tiêu, chỉ cần một tia thần quang là có thể dễ dàng áp chế. Mặc dù Kinh Tiêu không dám điên cuồng nữa, nhưng sự oán hận trong đôi mắt hắn không hề giảm bớt. Thậm chí, màu sắc oán hận trong ánh mắt càng trở nên rõ rệt. Hắn ta dính chặt vào lối ra của khu di tích. Và cũng có một người khác cũng mang cùng biểu hiện với Kinh Tiêu. Hổ Bào. Phi Thiên Hổ Tướng Quân. Hổ Kinh Thiên, đó là cháu trai của nó. Cũng đã chết gần đây. Vì vậy, Hổ Bào không mấy phấn khởi như Kinh Tiêu. Nhưng nó cũng thề sẽ trả thù cho cháu trai. Lúc này, trong khu di tích, Lâm Thần đã rời khỏi hố lớn. Và hắn ta nắm một thanh kiếm trong tay. Dùng hai viên siêu cấp ngưng thần đan, hắn ta đã hồi phục 60%, đạt hơn 900000. Đủ rồi. Lâm Thần đứng trước đám người của các tộc, và hắn ta hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Ta không cần thánh tinh, người tiếp theo là ai? Không có phản ứng nào. Lúc này, ai cũng bị kinh ngạc bởi sức mạnh kinh khủng của Lâm Thần. Dù đã bị thương, đã mất bộ giáp bảo vệ trọng bảo, nhưng sức mạnh của Kinh Thần vẫn chắc chắn mạnh hơn một số tồn tại xếp sau vị trí 50 trên kim bảng. Nhưng, Lâm Thần vẫn chỉ cần một kiếm, đã trực tiếp giết chết hắn. Và Lâm Thần còn tung ra một con sủng vật sử thi cấp chỉ đơn giản như vậy. Và hiện tại con sủng vật đó lại được Lâm Thần sử dụng. Không ngạc nhiên khi Lâm Thần mạnh mẽ như vậy. Và ai dám trong thời điểm này, đối đầu với Lâm Thần? Lâm Thần, ta đến, nhưng chúng ta chỉ phân chia thắng bại. Nếu ta thua, hãy để ta ra khỏi đây. Nas nói lên. Không còn cách nào khác. Sức ép mà Lâm Thần tạo ra quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không chiến đấu mà rút lui, sẽ không thể trở về và giải thích. Vì vậy, Nas nghĩ ra một phương pháp như vậy. Lâm Thần nói, được, nhưng toàn bộ lệnh bài phải để lại. Nas không do dự, đưa toàn bộ lệnh bài cho Lâm Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thần đưa ra một đao. Cấm chú nhất đao chảm thương khung. Trang bị trên người Nas bị chém vụn ngay tức khắc. Thậm chí, những chiếc xúc tu trên cơ thể cô cũng bị đứt lìa hết. Thật đáng sợ. Nas lập tức rời đi. Toàn thân thương tổn, cô chọn rời khỏi khu di tích. Ha! Cô rơi từ lối ra của khu di tích xuống quảng trường. Ban đầu, hải yêu với những xúc tu trên toàn bộ cơ thể, giờ đây trở thành một quả cầu. Nas, sao ngươi lại ra ngoài? Lúc này, một vị cường giả biến hình thành người của tộc hải yêu hỏi. Hu hu, Lam Kình Cá Voi Xanh trưởng lão, bên trong quá đáng sợ. Người đó, Lâm Thần, chỉ cần một đao đã chặt ta thành như thế này. Nas nhảy vào lòng Lam Kình trưởng lão. Run rẩy. Trên quảng trường, nhiều người đang nhìn cũng đồng tình với Nas. Mặc dù họ phần lớn không phải là con người. Nhưng sau khi hóa hình, họ không khác gì con người nữa. Vì vậy, trong mắt họ, Nas vẫn là một cô gái nhỏ. Có lẽ trong tương lai, sau khi hóa hình, cô ấy còn có thể trở thành một mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng bây giờ, cô ấy giống như đã bị lột trần trụi ở trong đám đông. Quả thật đáng thương. Lâm Thần thật tàn độc. Không thương hoa tiếc ngọc. Hắn ta cũng dám làm như vậy. Nhiều người lén lút cười nhạo trong lòng. Thậm chí, ngay cả ánh mắt nhìn Long Diên Đạo cũng có vấn đề. Lão gia hỏa, ta cảm thấy sau khi kết thúc di tích lần này, ngươi có thể nhanh chóng kéo Lâm Thần trốn đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. A Chin chế giễu. Long Diên Đạo lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nói một cách hài hước, yên tâm, nếu ta trốn thì sẽ cùng Bàng gia cùng hớt đi, Lâm Thần người này không cần ta dắt, hắn ta chạy không chậm hơn ta đâu. Điều này dường như thực sự là sự thật. A Chin quay mắt, Long Linh Quốc của các ngươi thật không coi Lâm Thần là người của mình à, còn trốn chạy mà không mang hắn ta theo. Liên quan gì đến ngươi, ngươi là người à? Long Diên Đạo phản pháo. A Chin bị đánh bại ngay lập tức. Tại sao lại cảm thấy như lão già này đang mắng mình vậy? Nhưng mà, dường như lời của hắn ta không có vấn đề gì. Ồ thôi không quan tâm. Lâm Thần mạnh mẽ như vậy, hắn ta không tin Long Diên Đạo thực sự sẽ bỏ lại Lâm Thần mà chạy trốn. Hoặc, hắn ta còn có kế hoạch khác. Nhìn Long Diên Đạo với vẻ mặt tinh quái, nhìn vào lối vào di tích, không biết hắn ta đang tính toán điều gì. A Chin đột nhiên cảm thấy, sau khi di tích kết thúc, có thể sẽ rất đặc sắc. Hải Yonas, thứ 6 trên danh sách kim bảng. Ưng Đầu Bạch đứng thứ 5, Guzman đứng thứ 9. Ba người này có thể coi là những cường giả còn lại trong số các tộc, là những người đứng đầu. Nhưng chỉ sau một đường chém của Lâm Thần, Nas đã trở thành một quả cầu. Nó chạy đi trong nước mắt. Tiếp theo, đến ai? Lúc này, Lâm Thần đứng trước mặt Ưng Đầu Bạch. Vừa rồi ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ xuất hiện, bởi vì ngoài những người của ta, ngươi là người có thứ hạng cao nhất ở đây. Ưng Tương, chúng ta đến đấu một trận. Lâm Thần nhếch môi cười. Chỉ là nụ cười có chút ác độc. Ưng Đầu Bạch hoảng sợ. Cảm giác như Lâm Thần đối với mình có chút thù hận lớn. Lâm Thần, ta có làm gì đến ngươi chứ? Chúng ta, Ưng Thân thú tộc và nhân tộc, không có gì xung đột. Ưng Đầu Bạch hơi hoảng loạn. Rõ ràng, hắn ta không muốn đấu với Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần lại nói, ngươi có nhìn thấy con thỏ năm đó không? Con thỏ gì? Ta chỉ biết băng sơn thỏ, những con đó khi gặp ai cũng nói rằng ngươi là người tốt. Ưng Đầu Bạch lắc đầu. Nhưng ngươi và con thỏ trong đó giống nhau đến tận xương cốt. Không được, ta không thể chịu được, ta phải chém ngươi một đao. Lâm Thần nói và cầm Thái Cổ Thiên Cực lên. Ấy, ta rút lui. Ưng Đầu Bạch hoảng loạn. Cái gì vậy? Con thỏ năm đó là gì vậy? Thôi không quan tâm, mạng chó. À, tính mạng chim ưng quan trọng. Lúc này, Lâm Thần mới vừa giết được Kinh Thần. Tiếp theo, lại một đao chém Nas trần trụi chạy trốn. Quá lợi hại. Hơn nữa, vì tên ngu ngốc Hổ Kinh Thiên, tất cả mọi người đều không còn thánh tinh trên người. Còn Lâm Thần, hắn ta cầm vũ khí hạt nhân, và hơn 300 thánh tinh còn trong túi. Thêm vào đó, dường như Lâm Thần có một sự thù hận không rõ lý do với mình. Ưng Đầu Bạch suy nghĩ một chút và nhanh chóng đưa ra quyết định sáng suốt, lấy ra một tấm lệnh bài nói, ta để lại một số, tổng cộng 10 phần, còn lại tất cả đều để cho ngươi. Vụt vụt vụt, hắn ta ném mấy tấm lệnh bài trực tiếp vào Lâm Thần. Sau đó lao lên, thần thành chi chủ, ta muốn rời khỏi đây. Lâm Thần nhận lấy những tấm lệnh bài đó. Nhìn vào, không ít, ít nhất là hơn 67 điểm. Đã lục lọi hai người, đã khiến số điểm của Lâm Thần tăng thêm hơn 100. Cộng với những gì đã nhận trước đó, hắn ta đã cầm trong tay hơn 400 điểm. Hãy nghĩ xem, trước đây cả Vương quốc Long Linh chỉ thu được bao nhiêu điểm thông qua việc tranh giành lãnh thổ. Bây giờ, một mình Lâm Thần đã có gấp đôi số điểm của Vương quốc Long Linh. Tất nhiên, điều chính là bởi Lâm Thần quá mạnh, có nền tảng mạnh. Nhưng cũng phải nói, sự tiến bộ trưởng thành nhanh hơn nữa. Ngày thứ hai trong di tích bắt đầu. Nhưng Lâm Thần đã tiến cấp nhị chuyển. Thần đồ đỉnh phong. Một kiếm chảm kinh thần. Trực tiếp leo lên vị trí đầu tiên của kim bảng. Cả Vi Tiên Tử và Moi, một là tiên linh, một là tinh linh, đều đứng xung quanh Lâm Thần. Hiện tại, trong tay Lâm Thần gần như đã chiếm hơn một nửa số điểm trong di tích. Làm sao có thể mà số điểm của Lâm Thần lại thấp hơn chứ? Khí thế của Lâm Thần vẫn còn mạnh mẽ. Khi nên khiêm tốn, hắn ta tuyệt đối không tỏ ra phách lối. Nhưng khi cần phô trương, Lâm Thần chắc chắn không sợ hãi, các người có thể rời đi, nhưng tối đa chỉ được mang đi 1/5 số điểm, sau đó tự nguyện rời đi, nếu không, đừng trách Lâm Thần ta không lịch sự. Khi nghe được điều này, nhiều chủng tộc trong lòng đều chửi bậy. Dựa vào đâu? Hắn ta từ trước đến nay cũng chẳng lịch sự gì cả. Điều này đơn giản là cướp mà. Thì cứ cướp đi. Nhưng, có cách nào không? Bây giờ Ưng Đầu Bạch cũng đã chạy mất. Các cường giả mạnh nhất trong top 10 cũng đứng sau Lâm Thần. Chỉ có một mình Guzman duy nhất, mà còn là một vị Seymour, chủng tộc đó không đấu đơn. Ta rút lui. Guzman tự nguyện rút lui. Hắn ta ném tấm lệnh bài cho Lâm Thần. Còn lại, mọi người lần lượt chọn rút lui. Ngay lập tức, di tích trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Sau đó, Lâm Thần quay lại nhìn mọi người, cho ta tấm bia đá màu vàng. Bây giờ ít người trong di tích, các người hãy đi khắp nơi làm sạch, nhanh chóng giải quyết một số bia đá để nhận phần thưởng. Ta có một yêu cầu duy nhất, lần này người của nhân tộc phải đứng đầu, Tinh linh và tiên linh ai thứ hai thì phải xem các người làm thế nào. Cát Vi và Moi liếc nhau một cái. Ngay sau đó, Moi biến mất. Xoa, cái cặp đôi này là muốn đánh nhau hả? Rõ ràng, họ đã hiểu lầm ý định của Lâm Thần. Ta biết là chỉ biết đánh đánh giết giết, có thể im lặng được không? Trong di tích cũng không còn nhiều cường giả, hãy để hai con thỏ đó đưa ra vài tấm lệnh bài rồi tự nguyện rời đi. Phía đông là của tiên linh tộc, phía tây là của tinh linh tộc, phần trung tâm hoàn toàn thuộc về nhân tộc. Nhưng tất cả tấm bia đá màu vàng đều thuộc về ta. Lâm Thần nói lần nữa. Nghe lời, Cát Vi nhìn sâu vào Lâm Thần, sau đó cô quay đi trực tiếp. Moi cũng xuất hiện, nhìn Lâm Thần muốn nói gì, nhưng sau khi thấy Lâm Thần đi đến tấm kim bảng, cô cũng đi cùng hai vi tiên tử linh. Bây giờ, đã có hơn 40 người rời khỏi di tích, chết đi khoảng 30 người, loại bỏ 12 người bên phía Lâm Thần, còn lại chỉ còn khoảng 15, 16 cường giả, và họ đều xếp sau vị trí kim bảng số 70, hay còn thấp hơn nữa. Họ chỉ là những vai phụ không đáng kể. Tự nhiên, không cần Lâm Thần phải làm gì thêm. Bảng gia, Moi, Cát Vi, những người này có thể đẩy chúng ra khỏi di tích. Sau đó, số điểm thu được được chia đều ngay tại chỗ. Lâm Thần cũng không cướp thêm nữa. Lúc này, hắn ta đã có 800 điểm. Lần này, nhân tộc chắc chắn sẽ tạo kỷ lục. Trận đấu tích điểm đã vượt qua mốc 1.000 điểm. Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, chúng ta cần đưa điểm tích lũy này ra ngoài và xác nhận với chủ thành của thần thành. Phương pháp chúng ta rời khỏi di tích cho phép chúng ta nhìn thấy mọi chuyện xảy ra bên trong di tích và chủ thành của thần thành đang giám sát tất cả. Nếu không, tại sao khi ai đó tuyên bố rút lui, di tích lại mở cửa riêng cho họ? Lâm Thần không biết, sau tình huống này, chủ thành của thần thành sẽ phản ứng như thế nào, không quan tâm nhiều đến điều đó. Cứ trực tiếp giải mã trên tấm bia đá màu vàng. Hình ảnh phía sau tấm bia đá màu vàng không thể nhìn thấy. Dù có đi xung quanh tấm bia đá màu vàng cũng không thấy. Trừ khi ngươi quay tấm bia đá màu vàng lại. Như vậy, ngươi đã chọn cách giải quyết bằng vũ lực. Vậy vũ lực là gì? Nghĩa là đánh quái. Còn giải quyết bằng văn chương, nghĩa là giải mã. Trong tấm bia đá màu vàng ẩn chứa một khu vực bí cảnh. Giải mã nó, nghĩa là giải quyết câu đố. Hai lựa chọn, chỉ có thể chọn một. Đã thử giải mã, bây giờ đến lượt vũ lực. Lâm Thần quay tấm bia đá màu vàng. Khi tấm bia đá màu vàng quay hoàn toàn, có thể nhìn thấy phía sau một nhân vật cầm lưỡi liềm của thần chết, mái tóc đỏ và thân hình quyến rũ, ngay lập tức, lệnh bài bắt đầu sáng lên, nhân vật đó đột nhiên xuất hiện và dùng lưỡi liềm chém vào Lâm Thần. Nhưng cú chém này, Lâm Thần nhận ra điều không ổn. Đó là một cú chém vào thức hải của mình. Quỷ Linh. Lâm Thần kinh ngạc. Bây giờ là ban ngày, làm sao Quỷ Linh lại xuất hiện được? Lâm Thần không hiểu. Hắn ta nhanh chóng hét lớn, tập trung ngay lập tức sức mạnh kiếm khí từ Thái Cổ Thiên Cực. Đánh ra một đòn kiếm khí tung hoành, nhưng Quỷ Linh kia hoàn toàn không lùi lại. Đòn kiếm khí vượt thẳng qua linh thể của cô ta, nhưng cô ta vẫn giống như không có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, thật sự quá đáng. Dương Hữu Dung, có thể ra đi được không? Lâm Thần hỏi. Quỷ Linh không thể xuất hiện vào ban ngày, nhưng Dương Hữu Dung lại xuất hiện. T. Ngay khi cô ta xuất hiện, cô biến thành Quỷ Vương và sau đó cùng với Quỷ Linh đó đã chiến đấu với nhau. Hô. Lâm Thần thở phào một hơi. Hắn ta nhìn quanh xung quanh. Không có ai. Nhìn lên bầu trời. Và sau đó, Lâm Thần hiểu rồi. Dù là ban ngày, nhưng nơi này là di tích. Trong di tích thật sự, ban đêm và ban ngày đâu có. Có lẽ chủ thành của thần thành đã sử dụng thần thông, điều khiển chu kỳ thay đổi mặt trời và mặt trăng trong di tích, và những ngôi sao trên kia đâu có thật. Vì vậy, Quỷ Linh tự nhiên không sợ. Quỷ Linh đằng sau tấm bia đá màu vàng cũng mạnh mẽ. Ít nhất là đỉnh phong của Quỷ Vương, khi đối đầu với trạng thái Quỷ Hoàng của Dương Hữu Dung, chỉ là hơi thua một chút, Lâm Thần nhận ra rằng mình đột nhiên trở thành khán giả. Vì lúc này, hai Quỷ Linh đã từ bỏ lưỡi liềm và chuyển sang cắn nhau. Đúng vậy, họ cắn nhau. Hình ảnh đó khiến cả Lâm Thần cũng không muốn nhìn thẳng. Cuối cùng, Quỷ Hoàng Dương Hữu Dung mạnh mẽ hơn một chút. Cô hoàn toàn nuốt chửng Quỷ Linh. Và sau đó, cô còn thực hiện một cử chỉ khó nuốt xuống, ép buộc hô hấp. Ha! Thân hình của Dương Hữu Dung trở nên ngưng tụ giống thật hơn một chút. Thậm chí khi đi, cô ta cũng lắc lư nhẹ nhàng. Cô ấy đi với những bước đi điệu đà quyến rũ đến tay Lâm Thần, trong tay còn cầm một quyển sách kỹ năng. Cấm chú tử thần nhất đao chạm, trong thời gian ngắn, linh hồn rời khỏi cơ thể và ở trong trạng thái vô địch. Vũ khí trong tay biến hóa thành lưỡi liềm, chém vào linh hồn hải của mục tiêu, gây tổn thương với tỷ lệ diện tích linh hồn hải của bản thân 1 giờ 5 phút trừ đi tỷ lệ diện tích linh hồn hải của đối thủ 0 giờ 8 phút, gây tổn thương cho linh hồn hải mục tiêu, có thể khiến linh hồn hải mục tiêu bị tổn thương, có thể gây ngất, thương nặng và giảm cấp linh hồn. hiệu quả cụ thể do tỷ lệ diện tích tổn thương linh hồn hải quyết định, tiêu hao linh hồn lực, năng lượng linh hồn, 10%, thời gian hồi chiêu, không chú ý. Trong thời gian linh hồn rời thể, bản thể sẽ rất yếu đuối và dễ bị tấn công, và tiêu hao năng lượng linh hồn vượt quá 30% sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính và thậm chí tình trạng sinh tồn. Thật không ngờ, đây là một kỹ năng tấn công linh hồn. Mắt Lâm Thần tỏa sáng lên. Diện tích của linh hồn hải. Điều này là khái niệm gì vậy? Thực ra, trong mắt những người tu luyện, nó khá mập mờ. Nhưng Lâm Thần có bảng thuộc tính. Sau khi đạt nhị chuyển cảnh giới, ô linh hồn tu luyện có thể được mở. Sau đó, tra cứu. Hiện tại, diện tích linh hồn hải của Lâm Thần là 8.000. Nhìn chung, diện tích linh hồn hải ở cảnh giới thần đồ là từ 5.000 đến 10.000, nhưng Lâm Thần đã đạt được 8.000 ngay từ sơ kỳ cảnh giới thần đồ. Đây là một con số rất cao. Lâm Thần ước tính rằng, nếu xem theo đơn vị kinh thần, diện tích linh hồn hải của kinh thần sẽ khoảng 10.000. Vì vậy, nếu ta dùng tử thần nhất đao trảm để tấn công linh hồn hải của kinh thần, sẽ gây ra hiệu ứng gì? Hiệu quả tổn thương cho linh hồn được chia thành 5 cấp độ. Thương nhẹ, tổn thương linh hồn hải dưới 10%. Tác động tiêu cực không lớn, chỉ là mất máu ít, hao hụt khí huyết, tạm thời giảm giới hạn máu. Thương nặng, tổn thương linh hồn hải từ 10% đến 30%. Tác động tiêu cực lớn, giới hạn khí huyết giảm mạnh, tấn công song song và tốc độ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cụ thể do tỷ lệ tổn thương linh hồn hải quyết định. Ngất đi, tổn thương linh hồn hải từ 30% đến 50%. Như tên gọi, ngất đi trực tiếp, dễ bị tấn công và thuộc tính giảm rất nhiều. Rơi xuống cảnh giới, tổn thương linh hồn hải từ 50% đến 80%. Cảnh giới linh hồn hải rơi xuống trực tiếp, lợi ích là có thể từ bỏ linh hồn hải đã bị tử vong, giữ lại phần tốt, sau đó tính toán lại tỷ lệ tổn thương linh hồn hải, có thể rơi vào một trong ba trạng thái trên. Chết, diện tích tổn thương linh hồn hải đạt trên 80%, sẽ chết ngay lập tức. Sau khi hiểu được hiệu ứng tổn thương cho linh hồn, hãy tính toán xem với diện tích linh hồn hải hiện tại của Lâm Thần, nếu tấn công kinh thần như vậy, sẽ gây tổn thương diện tích linh hồn hải là 8.000 1 giờ 5 phút, trừ đi 10.000 0 giờ 8 phút. Đòn tấn công này sẽ gây 4.000 tổn thương linh hồn hải. Linh hồn hải của chấn thần sẽ bị tổn thương 40%, sau đó hắn ta sẽ ngất đi, dễ bị tấn công. Tất nhiên, đây là hiệu ứng kỹ năng mà Lâm Thần học sau đó. Các kỹ năng mới mà hắn ta đang học, chỉ cần có thể nâng cấp, sau khi học sẽ trực tiếp lên thẳng 20 cấp. Nhưng sau này, khi có nhiều điểm kỹ năng hơn, vẫn có thể tiếp tục nâng cấp. Ước tính hiệu ứng tổn thương này sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng điểm yếu là, khi sử dụng đòn tấn công này, rủi ro cho bản thân cũng không nhỏ. Vì linh hồn rời thể, xuất khiếu, thân thể không có bất kỳ ý thức nào, chỉ cần va chạm là vỡ. Cảm giác này, tại sao có vẻ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống kiếm nhị thập tam. Lâm Thần cảm thấy kỹ năng này có vẻ quen thuộc. Nhưng dù sao, hắn ta phải học kỹ năng này. Bởi vì cho đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa có kỹ năng tấn công linh hồn hải của đối thủ. Hãy suy nghĩ lại, khi quỷ linh tấn công Lâm Thần lúc đó, trạng thái của Lâm Thần trước mắt trước kẻ quỷ linh là vô thể. Đây là một thần kỹ. Chỉ cần khi sử dụng, tìm cách bảo vệ thân thể của mình, thì cũng không sao. Hãy để ba con sủng vật và Dương Hữu Dung bảo vệ, vấn đề không lớn lắm. Lâm Thần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Phần thưởng của bia đá màu vàng, hắn ta cũng đã nhận được. 5 tỷ điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm linh hồn. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu tìm những tấm bia màu tím xung quanh. Điểm thưởng từ bia đá màu vàng là 50. Nhưng, điểm thưởng từ bia tím chỉ có 3. Về mặt điểm thưởng, bia đá màu vàng là quan trọng nhất. Đó cũng là một phương tiện để thu hút mọi người tranh giành. Muốn có điểm thưởng cao cho quốc gia của mình, hãy tranh giành bia đá màu vàng. Còn những viên đá còn lại, nhiều hơn là phần thưởng cho người khác. Kinh nghiệm từ bia tím thì có khoảng 1 đến 2 tỷ. Kinh nghiệm linh hồn cũng từ 8.000 đến 10.000 gì đó. Bia đá màu vàng tiếp theo chưa được làm mới. Tiếp theo đó Lâm Thần sẽ làm nhiệm vụ tự mình khám phá và đạt kinh nghiệm. Hắn ta không giải mã, chỉ chọn giải quyết bằng vũ lực. Một ngày qua, hắn ta đã tích lũy được 600 tỷ kinh nghiệm và hơn 200.000 kinh nghiệm linh hồn. Các chỉ số của Lâm Thần đã được tăng cường một lần nữa. Dự tính sau 3 ngày trong di tích, đủ để hắn ta tiến vào giai đoạn nhị chuyển trung kỳ. Đến tối, mọi người tụ họp. Lâm Thần chia sẻ những cuốn sách kỹ năng hắn ta có. Không có cuốn nào phù hợp với hắn ta. Tất nhiên, Lâm Thần cũng có thể chọn những cuốn sách kỹ năng của mọi người. Như một sự trao đổi tài nguyên. Lâm Thần nhìn qua và thấy rằng các kỹ năng không có cải thiện gì cho bản thân. Nhưng, có một số rất phù hợp với người khác. Vì vậy Lâm Thần đã giữ lại khoảng 20 cuốn sách kỹ năng cao cấp để mang về Thiên Nguyệt Thành. Mặc dù Lâm Thần không tìm thấy kỹ năng nào cải thiện cho bản thân, nhưng nó đã mở rộng tầm mắt của hắn ta. Trong những cuốn sách kỹ năng đa dạng, hầu như có tất cả mọi thứ, thậm chí còn có một loại kỹ năng gọi là huyết mạch dung hợp cấp thấp. Cuốn sách kỹ năng này, Lâm Thần cũng đã thu giữ. Cấp thấp, Lâm Thần không định học, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không thể học chứ. Trở về Thiên Nguyệt Thành, tìm một người đẹp trai, để hắn ta học đi, sau đó đẩy hắn ta vào Đế Kinh Thành, xem có thể kết thân với một tiểu thư danh giá của quý tộc không. Lâm Thần đã quyết định trong lòng. Hắn ta định tìm một mẫu thử trước, gọi là mẫu thử, có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác. Thế giới mới chưa biết đến, cần phải khám phá. Không có sự hy sinh thì làm sao khám phá điều chưa biết được. Vào tối, ba phương thế lực đoàn kết lại và cùng nhau thảo luận. Chúng ta định để lại hai con băng sơn thỏ, chúng rất nghe lời, chỉ cần bia xanh, ta nghĩ bia xanh cũng đủ nhiều rồi, chúng ta có thể không thể giải quyết hết, vậy thì để lại cho chúng đi. Chịu trách nhiệm nói đầu, Cát Vi ngồi bên cạnh Lâm Thần và nói, hai con thỏ kia gọi Lâm Thần ca ca, người đã áp dụng phép thuật gì cho chúng sao? Làm sao có phép thuật gì đâu? Lâm Thần cười và nói, chỉ là chúng bị thực lực của ta kinh ngạc thôi, để chúng lại cũng được, nhưng các chủng tộc khác thì sao? Đã diệt sạch. Cát Vi nói nhẹ nhàng. Bàng Gia cũng nói, chúng ta đã diệt sạch suốt ngày hôm nay, từ ngày mai chúng ta có thể tập trung giải đố. Phía chúng ta cũng đã diệt sạch các chủng tộc khác, từ ngày mai sẽ tập trung giải đố. Nhưng mà, có vẻ như bia tím khá nhiều. Moi cười và nói, Lâm Thần, nếu ngươi cảm thấy số lượng các bia đá ở giữa không đủ, ngươi có thể đến phía đông. Phía tây chúng ta cũng được. Cát Vi vội vàng đề nghị. Lúc này, mọi người nhận ra có điều không ổn. Một nam và hai nữ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, Bàng Gia Xô đẩy người mập bên cạnh và nói, chúng ta đi về, đi nghỉ ngơi với ta. Phía bên kia, As cùng Sasmun cùng nhìn nhau rồi Sasmun nói, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi trước. Mọi người đều tỏ ra rất thông minh. Nữ tiên linh Zina cũng bằng ánh mắt gợi ý, ba vị tiên linh khác nhìn Lâm Thần, đó là sự ganh tị. Nhưng, chỉ có thể ghen tị. Cát Vi, Lâm Thần, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi trước, ta nghĩ liên minh giữa ba phía giờ đây chắc chắn rất vững chắc rồi, không có ai bất ngờ đánh lén vào ban đêm chứ. Zina hỏi cố ý hay không? Thực tế, bây giờ người lo lắng nhất là các tiên linh. Sợ rằng tên Lâm Thần này sẽ tấn công đột ngột. Miễn sao mọi người đều sống bình an vô sự, tuân theo những gì ta nói, lúc đó chắc chắn mọi người sẽ yên ổn, ta Lâm Thần cũng không phải người không có lý lẽ. Lâm Thần cười và nói, sau đó nói, mọi người hãy lấy lệnh bài điểm số trong tay mình có ra cho ta xem vào ngày cuối cùng là được. Bây giờ, Lâm Thần trở nên mạnh mẽ hơn. Có thêm phương pháp tấn công linh hồn. Dương Hữu Dung cũng có thể xuất hiện ở di tích. Kỹ năng của Lâm Thần mạnh mẽ và đa dạng. Hắn ta đã hoàn toàn không cần phải để ý đến Zina và các tiên linh khác. Thêm vào đó, có sự hiện diện của Cát Vi, nên Lâm Thần cũng không dễ tấn công. Chỉ còn lại ba người. Cát Vi bất ngờ hỏi, sao ngươi không đi nghỉ ngơi? Cô ấy đang hỏi Moi. Ta cũng muốn hỏi ngươi. Moi phản đòn. Lại đến rồi. Dừng lại. Lâm Thần ngay lập tức ngăn cản hai người và chuyển chủ đề. Trước đây, thánh tinh của các ngươi đều ở tay ta. Vì sự an toàn của tất cả mọi người, ta quyết định sẽ trả lại cho các ngươi khi ra khỏi đây. Được không? Không cần, ta đã tặng cho ngươi rồi. Moi có vẻ hơi tức giận. Ta cũng tặng hết cho ngươi. Nghe lời của Moi, Cát Vi tỏ ý không chịu thua. Nếu Moi làm được thì cô ấy cũng làm được. Điều này thực sự làm Lâm Thần buồn rầu. Bây giờ Lâm Thần đứng đầu kim bảng, mỗi ngày có thể nhận được 10 viên thánh tinh. Số lượng thánh tinh của hắn ta hoàn toàn đủ dùng. Nói thật, việc có người giúp đỡ thì khó trả lại được, nhất là Mỹ Nhân Ân. Vấn đề là hai người này cũng không phải con người đâu. Một tiên linh và một tinh linh. Lâm Thần chưa bao giờ nói rằng, hắn thật sự muốn có một mối quan hệ gì đó với họ. Mọi thứ trước đó đều là giao tiếp. Giao tiếp, ngươi hiểu chứ? Thánh tinh rất quý giá. Lâm Thần tuy muốn có, nhưng sử dụng hoàn cảnh lúc đó, để lợi dụng lòng tốt của hai người đẹp ấy để chiếm đoạt thánh tinh của họ, điều đó khiến Lâm Thần cảm thấy hơi không đúng đắn. Dạng ăn cơm chùa, không phải là ăn bám không tốt. Ngược lại, Lâm Thần cảm thấy rằng khẩu vị của hắn ta thực sự rất phù hợp với việc ăn bám. Tốt nhất là ăn bám mà hắn ta có thể nằm thẳng suốt một đường đi. Nhưng, Lâm Thần không muốn ăn cơm của hai người này. Ít nhất là hiện tại không muốn. Hắn ta mạnh mẽ hơn cả họ. Các ngươi cũng biết rồi, ta là kẻ vô lại, nếu các ngươi tiếp tục như vậy, thì ta thật sự không trả lại cho các ngươi đâu. Lâm Thần nói cố ý như vậy. Ai ngờ lần này Cát Vi nói trước, ta đã tặng cho ngươi rồi, ngươi trả lại cho ta ta cũng không lấy đâu. Dù sao ban thưởng hàng ngày của ta trên kim bảng là 5 viên thánh tinh. Ý cô ấy là, Moi xếp hạng thấp hơn. Quy tắc thưởng hàng ngày trên kim bảng là 10 viên thánh tinh cho người đứng đầu. Người thứ 2, 5 viên. Người thứ 3, 3 viên. Top 10, mỗi ngày 1 viên thánh tinh. Những người nằm ngoài top 10, không có phần thưởng hàng ngày. Hiện tại Moi đã leo lên vị trí 23. Có lý do cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng vì trong di tích có nhiều cường giả đã chết. Nhưng cô ấy vẫn chưa vào top 10, mỗi ngày không có phần thưởng thánh tinh. Nhưng một khi phụ nữ cãi nhau lên, đó là một điều kinh khủng. Ta không cần thánh tinh, ta chắc chắn có thể tu luyện nhanh, cô ấy chỉ lớn hơn ta một chút thôi, trong tương lai ta chắc chắn sẽ mạnh hơn cô ấy. Moi không có ưu thế về sức mạnh, nên cô ấy bắt đầu đề cập đến tuổi tác. Điều này thật sự là điểm yếu của Cát Vi. Trên thực tế, cô ấy đã 30 tuổi rồi, nhưng chỉ lớn hơn Moi 3 tuổi thôi. Moi 27 tuổi, nhưng cả hai thuộc các chủng tộc có tuổi thọ lâu, vì vậy thực tế về tuổi tác của họ không thể so sánh với con người. Lâm Thần mới chỉ 19 tuổi thôi. Nhưng dù sao, dường như Cát Vi và Moi trông còn trẻ hơn hắn ta. Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, phụ nữ cũng quan tâm nhất đến điều đó. Ở tiên linh tộc, mỗi 2 tuổi tương đương với hơn 1 tuổi của con người, nên ta chỉ tính là 18 tuổi. Cát Vi tranh luận một lần nữa. Haha, theo cách đó tính, ta chỉ bằng 16 tuổi của con người, vẫn còn nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Moi lại một lần nữa, chút giận. Lâm Thần. Cát Vi tức giận, cô ấy gọi tên Lâm Thần, dường như muốn đánh nhau. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, hãy đi ngủ đi. Lâm Thần mặt lạnh, rất không kiên nhẫn. Hai cô gái gặp nhau mà lại cãi nhau làm gì? Cát Vi trông rất thất vọng. Moi cũng tương tự. Cả hai đều nhìn về phía Lâm Thần. Lúc này Lâm Thần mắt trợn tròn, chỉ có thể nói. Được rồi, Vi tiên tử, ngươi lớn hơn công chúa Moi về tuổi tác, nhưng thân hình ngươi cũng to hơn một chút đấy. Công chúa Moi, đừng giận, mặc dù vùng đó của ngươi nhỏ hơn một chút, nhưng ngươi vẫn còn phát triển được đấy. Được rồi, hãy đi ngủ, mai tiếp tục khám mã bia đá. Đau đầu. Lâm Thần không có ý định để cả hai tiếp tục cãi nhau. Vì vậy, hắn quyết định thay đổi cách gặp mặt, tự mình đi tìm họ. Dù sao cũng chỉ là trao đổi một số cuốn sách kỹ năng hữu ích cho nhau. Còn về những viên thánh tinh? Ồ, thôi. Ăn bám cũng tốt mà, hay là không biết xấu hổ? Lâm Thần đã nhận hết tất cả. Ngày thứ 3, Lâm Thần lại đi giải mã tấm bia đá màu vàng. Lần này, Lâm Thần rất quen thuộc với hình ảnh được khắc ở trên đó. Hình Thiên Vũ cán thích. Hình Thiên vốn là một vị thần vô danh của bộ tộc Hoa Hạ, sau khi bị chặt đầu, người ta gọi là Hình Thiên, vũ khí của hắn là cầm rìu và khiên. Lúc đó, mắt Lâm Thần lấp lánh. Đây là chiến thần Hình Thiên đấy. Chỉ là đã bị đứt đầu thôi, nhưng cũng rất hùng vĩ. Một hình tượng mạnh mẽ như vậy, làm sao lại xuất hiện trong di tích này? Khi tấm bia được kích hoạt, Hình Thiên đứng trước Lâm Thần. Cao hàng ngàn trượng, cả đôi chân của hắn ta còn cao hơn cả Lâm Thần. Thiên đế, ta muốn giết ngươi. Hình Thiên hét lên trong cơn tức giận. Ồ, lại một tia tàn niệm nữa. Lâm Thần đã gặp nhiều tia tàn niệm, từ Thái Cổ Kiếm Linh đến Thái Cổ Đao Thánh. Hắn biết rằng sức mạnh của tia tàn niệm cũng không mạnh lắm. Vậy thì, bắt đầu thôi. Vạn kiếm quy khư. Một đòn kiếm chém thẳng vào thân hình cao lớn của Hình Thiên. Hình Thiên tan biến. Sau đó, một cấm chú cấm khác. Cấm chú chiến thần hám thiên, nhận ý chí bất khuất, mỗi khi máu giảm 10% trong trận đấu. Tăng 5% phòng thủ song song vật lý và phép thuật, và 3% tấn công song song cho đến khi trận đấu kết thúc. Đây là một kỹ năng tăng cường, và nó còn là một cấm chú. Với thuộc tính của Lâm Thần, tỷ lệ tăng cường là rất đáng kể. Vì vậy, Lâm Thần hài lòng đồng ý học nó. Tiếp theo, tiếp tục chạm vào bia đá. Trong ngày hôm đó, lại có thêm 500 tỷ điểm kinh nghiệm được tích vào tài khoản. Không ngạc nhiên là Long Diên Đạo nói rằng phần thưởng trong di tích rất phong phú, quả nhiên là như vậy. Dù là ta đã đuổi đi tất cả mọi người và có thể liên tục chạm vào bia tím, nếu có 100 người trong top 100 còn ở đây, thì ta có lẽ không thể chạm đến nhiều bia tím như vậy. Lâm Thần rất hài lòng với tốc độ như vậy. 1000 tỷ điểm kinh nghiệm rồi. Đây là tốc độ lên level kinh khủng. Thêm 2 ngày nữa, chắc chắn có thể tiến hóa sang nhị chuyển trung kỳ. Và sức mạnh hiện tại của Lâm Thần chỉ có thể coi là tam chuyển trung kỳ, hắn cũng có thể đối đầu đánh một trận. Bởi vì Lâm Thần có chiến thần hám thiên. Còn có 50 điểm kỹ năng nữa. Lâm Thần cho biết rằng hắn còn có thể học thêm 5 cấm chú nữa. Nhưng chỉ còn lại 2 tấm bia đá màu vàng trong di tích. Buổi tối, Lâm Thần đã mời cả Moi và Cát Vi ra ngoài. Chỉ đơn giản là trò chuyện, nhưng không đề cập đến tình cảm. Lâm Thần khéo léo điều chỉnh mức độ này và tiếp tục dao động giữa tinh linh, công chúa và thánh nữ tương lai của tiên linh tộc. Cuộc sống như vậy cũng thật dễ dàng. Ngày thứ 4, tấm bia đá màu vàng thứ 4 vẫn xuất hiện sớm như mọi khi. Lần này đến lượt phía Tây. Lâm Thần vội vàng đến đó. Cát Vi cũng đến. Cô ấy cười nói, ta sẽ trông chừng ở bên ngoài cho ngươi, ngươi chỉ cần yên tâm giải là được. Lâm Thần cảm thấy hơi vô lý. Ai nói hắn không yên tâm chứ? Hắn rất yên tâm đấy. Những yêu tinh đó, nếu ai dám đến gây rối, Lâm Thần còn mong chờ đấy. Một đao một người, hoặc một kiếm một người. Có lẽ Cát Vi không yên tâm thôi. Lâm Thần quay bia đá. Lần này, hình ảnh phía sau lại là một nữ yêu tinh. Ôi, thế này là cái gì vậy? Lâm Thần cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng nhanh chóng, yêu tinh tự giới thiệu, ta là tổ mẫu vạn yêu. Tổ mẫu vạn yêu, nghĩa là, tất cả yêu thú đều do cô sinh ra. Lâm Thần cảm thấy nực cười. Nếu thực sự mạnh mẽ như vậy, thì còn chơi cái gì nữa? Chỉ là một tia tàn niệm thôi. Không nói một lời, Lâm Thần nắm chặt thái cổ thiên cực và biến thành hình dạng của một cây đao. Sau đó, nhất đao chảm thương khung. Bây giờ, sức mạnh của hắn ta đều đủ, để dễ dàng tiêu diệt hình ảnh được khắc ở trên bia đá màu vàng. Đúng là một lỗi trong game. Tổ mẫu vạn yêu ngã xuống. Ánh sáng rực rỡ tràn ngập trời. Sau đó, trong tay Lâm Thần xuất hiện một quyển sách kỹ năng cấm chú. Cấm chú yêu tổ bí thuật, quyển sách kỹ năng này quá bí ẩn, tạm thời không có mô tả, nhưng lại khiến người ta rất hứng thú. Chỉ khi học nó, ta mới khám phá được những điều thú vị bên trong. Cái gì vậy? Lâm Thần hoàn toàn ngơ ngác. Đây là cái gì vậy? Tại sao lại có quyển sách kỹ năng, nói không có mô tả vì quá bí ẩn, và khiến người ta rất hứng thú, có ý nghĩa gì? Sau khi học nó, điều thú vị bên trong sẽ như thế nào? Có thể hay không, cho một lời giải thích đáng tin, hoặc cho một hình minh họa cũng được chứ? Thật đáng kinh ngạc, đúng là thế giới mới, mà ta biết, tư duy thật sự bay bổng, thần kỳ. Đừng nói với ta rằng, quyển sách kỹ năng này có liên quan đến động huyền tử tam thập lục nhé. Lâm Thần có vẻ như đã đoán được công dụng của quyển sách cấm chú này. Đột nhiên, Lâm Thần nhớ lại lệnh bài mà nữ yêu tinh tự giới thiệu. Tổ mẫu vạn yêu. Yêu tổ bí thuật. Có lẽ là... Ánh mắt của Lâm Thần sáng lên. Quyển sách kỹ năng này, liệu có ghi chú về việc hòa nhập gen không? Cho con cháu của Long Linh Nhân, có thể nhìn thấy bảng thuộc tính. Cho người Lam Tinh, có thể sinh ra huyết mạch mạnh mẽ. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Lâm Thần sáng lên. Nếu thật sự như suy đoán của mình, thì quyển sách kỹ năng này có giá trị vô giá phải không? Có vẻ như, chìa khóa nắm giữ gen đã nằm trong tay Lâm Thần rồi. Nhưng đó chỉ là suy đoán của Lâm Thần. Liệu có thật không? Lâm Thần tự nhiên nhìn về phía Cát Vi đang trông coi ở bên ngoài cho mình. Khạm! Đang nghĩ gì vậy? Lâm Thần thu hồi suy nghĩ. Kỹ năng này hơi thần bí đấy. Liệu có nên học hay không? Học thì học thôi. Lâm Thần không phải là người do dự. Hắn càng ghét những người như vậy. Chỉ là một kỹ năng thôi. Chỉ là 10 điểm kỹ năng. Hắn có thể trả giá được. Dù sao, những gì mà cấm chú này miêu tả thì khá là hấp dẫn. Học đi. Bí tịch đã biến mất trong tay Lâm Thần. Ở khoảnh khắc tiếp theo, một kỹ năng xuất hiện. Cấm chú yêu tổ bí thuật. Sau khi học kỹ năng này, có thể tăng cường bản nguyên sức sống, tăng thêm 30% thuộc tính vĩnh viễn, sở hữu khả năng hấp thụ, hòa trộn huyết mạch, thậm chí dựa theo các đặc tính của các huyết mạch khác nhau, sinh ra các huyết mạch mới. Nhưng cần chú ý không thể hòa trộn các huyết mạch tương khắc, cũng có thể đạt được sức mạnh của huyết mạch, nhưng tối đa chỉ có thể tồn tại một loại. Chúa ơi! Kỹ năng này càng giống như một kỹ năng tăng cường huyết mạch. Tuy nhiên, đặc tính của kỹ năng không chỉ dừng lại ở đó. Thậm chí có thể nói, nó có thể làm nhân vật chính trở nên mạnh mẽ hơn ở giai đoạn phía sau. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào để có được huyết mạch? Mô tả của kỹ năng cũng không rõ ràng. Thậm chí còn nhấn mạnh không thể hòa trộn những huyết mạch mà tương đối chống tương khắc. Điều này khiến cho Lâm Thần hơi bối rối. Liệu có nên tìm ai đó để thử không? Lâm Thần suy nghĩ nghiêng đầu. Nhưng, hắn nhìn lên bầu trời. Để đi thôi. Đây là trong di tích. Chi chủ thần thành đó, không biết hắn có đang giám sát mọi thứ ở đây không nữa. Lâm Thần từ bỏ những ý nghĩ lung ta lung tung. Kỹ năng này, dù sao cũng không thua lỗ gì khi học. Vì kỹ năng đã tăng thêm 30% thuộc tính vĩnh viễn. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, việc tăng thêm 30% là rất tốt đấy. Hắn lại mạnh mẽ thêm một chút. Như thế nào? Cát Vi đi tới hỏi, Lâm Thần, ngươi có được cái gì hay không? Ta thấy ngươi có vẻ vui vẻ đấy. Ha ha! Đồ vật cũng không tồi, chỉ là không biết làm thế nào thôi. Lâm Thần cười mỉm. À, thì làm sao nếu ta đi cùng ngươi thử xem? Cát Vi không biết gì cả. Cô ấy nghĩ rằng kỹ năng mà Lâm Thần nhận được là một cái gì đó nghiêm túc. Vì vậy, cô ấy có ý định tìm hiểu thêm với Lâm Thần. Nhưng đối với Lâm Thần, câu nói đó không đơn giản như vậy. Vẫn là không cần rồi, không thuận tiện ở đây. Lâm Thần lắc đầu. Thì ra ngoài cũng được phải không? Cát Vi hỏi ngay sau đó. Lâm Thần bối rối không biết phải trả lời thế nào. Thánh nữ tương lai của tiên linh tộc có vẻ như cũng là một người yêu thích khoa học. Đúng vậy, đó là khoa học. Cụ thể hơn, đó có thể là một kỹ năng nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu về huyết mạch. Không ngờ ngươi cũng có cùng sở thích khoa học như ta. Lâm Thần cười và sau đó diễn đạt một cách mập mờ, sẽ nói sau khi có cơ hội. Với Lâm Thần bản thân mình, hiện tại hắn thật sự không có nhiều suy nghĩ phức tạp. Lam Tinh bị tàn phá, yêu ma xâm nhập, sinh linh chịu khổ. Cho đến nay, vẫn chưa dám khẳng định rằng đã lấy lại một lần nữa đứng vững gót chân. Lâm Thần làm sao có thể có thời gian và tâm trí để làm những việc khác? Huyết mạch, những thiên phú đó, có quan trọng đến thế sao? Lâm Thần không có huyết mạch, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh hơn một số người có huyết mạch. Điều đó cho thấy, có cách để bù đắp cho huyết mạch này. Sau khi ra khỏi đây, chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau, phải không? Cát Vi nhanh chóng hỏi lại. Cô ấy muốn xác nhận điều đó. Sợ là sau khi rời khỏi di tích, mỗi người đi về nhà mình và không thể gặp nhau nữa. Để xem sao đi, ai biết được tương lai. Lâm Thần trả lời với một nụ cười. Hiện tại, tăng cường sức mạnh là quan trọng. Ngươi có gần đạt tam chuyển chưa? Vẫn còn xa lắm. Cát Vi tự nhiên đứng bên cạnh Lâm Thần. Khi Lâm Thần hỏi về cấp độ tu luyện của cô thật sự rất vui vẻ. Vì đó là lần đầu tiên Lâm Thần quan tâm đến sức mạnh của cô, và cô muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Lâm Thần, nhưng cũng không muốn Lâm Thần cảm thấy cô vô dụng. Vì vậy cô nói như vậy, cách tam chuyển vẫn còn rất xa, có vẻ như ngươi sẽ nhanh chóng đuổi kịp ta, nhưng ngoại trừ ngươi, trên kim bảng không có ai có thể đe dọa đến sự tồn tại của ta. Lâm Thần cười nói, vậy thì ta cũng sẽ luôn đè ở trên ngươi nhé. Được bị ngươi đè có sao đâu. Cát Vi nghiêng đầu nhìn Lâm Thần, biểu hiện rằng không có vấn đề gì. Cô ấy dường như còn rất vui vẻ. Lâm Thần lại một lần nữa không biết nói gì. Ngươi thật là biết cách nói chuyện. Nhưng, việc ngươi bị đè có phải là việc nghiêm túc? Thấy hắn im lặng, Cát Vi hỏi tiếp, Lâm Thần, ta nghe nói, trước đây, Lam Tinh có văn hóa rực rỡ và nhiều bài hát hay, cùng với các biểu diễn trên sân khấu, những thứ này trong thế giới chúng ta, đều xa tầm với. Bởi vì, mỗi ngày mọi người đều đấu tranh cho sự sống, cho tài nguyên, nhưng thật sự, ta rất muốn hiểu biết. Lâm Thần nhìn Cát Vi một cái. Trong lòng hắn nghĩ, ngươi có thực sự muốn hiểu văn hóa của Lam Tinh không? Có phải ngươi chỉ muốn hiểu về văn hóa của Lam Tinh, hay có điều gì khác không? Dù sao, việc nói những điều này thực sự làm rung động tâm trí của hắn. Đúng vậy. Trước đây, Lam Tinh từng có rất nhiều điều tuyệt vời. Văn hóa rực rỡ, và văn minh được truyền lại. Những thứ đó cuối cùng đã không còn nữa. Nghĩ đến đó, chỉ có thể thở dài. Lâm Thần, hãy hát một bài đi. Cát Vi đột nhiên kéo hắn lại, cùng nhau ngồi lên một tảng đá. Hát bài gì? Lâm Thần suy nghĩ, trong đầu hắn không thể không hiện lên một bài hát kinh điển từ vài thế kỷ trước. Nhưng hắn không thể hát được. Lâm Thần lấy một cây kèn harmonica từ chiếc nhẫn chữ vật của hắn. Vật này không chiếm diện tích nhiều, và đó là một đồ còn sót lại từ Lam Tinh. Lâm Thần đã từng thu thập một số. Hắn bắt đầu thổi lên. Theo tiếng nhạc, trong tâm trí hắn cũng vang lên giọng hát trong trẻo của các đứa trẻ, bên ngoài trạm nghỉ chân, bên cạnh con đường xưa, cỏ xanh mượt mà đến tận bầu trời. Âm nhạc là hơi ấm áp, thực sự có thể ảnh hưởng đến tư duy của người khác. Đó chính là sức hấp dẫn của nhạc kinh điển. Khi một bài hát kết thúc, Cát Vi mới nhìn Lâm Thần và nói, ta cảm nhận được những nỗi nhớ khi chia tay, đó có phải là sức hấp dẫn của nhạc trên Lam Tinh không? Lâm Thần bất ngờ. Cô nàng tiên linh này thực sự có chút khác biệt đấy. Ngươi có thể nhận ra nó là bài hát về chia ly à? Tặng cho ngươi. Lâm Thần nói, cô nàng này khá thiên phú, không thưởng cho cô ấy thì thật là thiếu sót. Nhưng ta không biết, Cát Vi nhận lấy kèn và rất vui mừng. Cô không lau chùi nó mà trực tiếp đặt lên môi và hỏi, như thế này phải không? Ừ. Lâm Thần bắt đầu dạy cô ấy cách thổi. Cô ấy học rất nhanh. Một bản nhạc, cô ấy ngay lập tức đã thổi ra đúng giai điệu. Với việc luyện tập nhiều hơn, cô ấy chắc chắn sẽ thổi hoàn hảo. Được rồi, không cần quá luyến tiếc gì cả, cuộc sống vẫn phải tiến lên. Lâm Thần đứng lên, vẫy tay tự do, ta đi đây. Sau đó, hắn đi phóng khoáng. Cát Vi đứng dậy và nhìn theo Lâm Thần khi hắn rời đi. Lúc này, một giọng nói vang lên, ngươi dường như đã đắm chìm một chút rồi, giường muội. Ta là huyết mạch tiên hương, có vấn đề gì sao? Lúc này, Cát Vi trở nên rất tỉnh táo. Nhưng hắn ta, Zinner bỗng hoảng loạn. Mặc dù cô là đường tỷ, nhưng Cát Vi có thiên phú đáng kinh ngạc. Trong gia tộc, thậm chí ngay cả gia chủ gia tộc cũng không dám nghịch lại. Cuối cùng, chỉ có cô ấy là thánh nữ tương lai. Công việc của ta, đường tỷ không cần lo. Cát Vi nói, cẩn thận đặt kèn vào và đập một cái tay, một tảng đá màu tím trước mặt bị lật ngược. Cát Vi ngay lập tức trở lại vẻ mặt nữ thần lạnh lùng, nhìn vào hình ảnh được khắc trên tảng đá màu tím và nói, thực tế, ta có vẻ không còn xa tam chuyển nữa. Dồn. Một cú đánh nhanh chóng triệt hạ hình ảnh trên bia đá. Zina ngạc nhiên, Đường muội, chúc mừng, ngươi có vẻ lại mạnh mẽ hơn nhiều. Ừ. Cát Vi cười nhẹ, đó là hắn ta đã khiến ta mạnh mẽ hơn. Zina ngay lập tức trở nên hơi ngại ngùng. Cô bỗng nhớ ra. Huyết mạch tiên hương, dường như sau khi có người yêu, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn nữa. Thực sự kinh khủng. Ở phía khác, Lâm Thần vẫn liên tục làm sạch các bia đá. Tất nhiên, hắn chỉ chọn tảng màu tím. Trong quá trình làm sạch, hắn ngạc nhiên gặp hai con thỏ. Lâm Thần đại ca. Lâm Thần ca ca. Bính Bính, luôn là một con thỏ và một câu. Hơn nữa, Bính Bính mở đầu nói một câu, Khiêu Khiêu lại bắt chước nói một câu, rồi sau đó mới nói tiếp. Ừ, cố lên. Lâm Thần chỉ đơn giản đáp lại một cách nhạt nhẽo. Lâm Thần ca ca còn ở đây, chúng ta, nhảy nhót có vẻ hơi lúng túng. Lần này, Khiêu Khiêu con thỏ cũng không dám nói nữa. Các ngươi đánh của các ngươi, ta đánh của ta là được, không cần quá quan tâm. Lâm Thần vẫy tay. Sau đó, hai con thỏ nhìn nhau một cái, sau đó lại nhảy nhót lên. Thật tuyệt, chúng ta cùng Lâm Thần ca ca đánh quái vật. Âu, chắc chắn phải nói với mụ mụ khi trở về. Một ngày nữa trôi qua như thế. Buổi tối, Lâm Thần tìm đến Cát Vi và Moi, trao đổi kỹ năng. Tiếp tục ngủ một giấc. Cuối cùng, đến ngày cuối cùng. Bia đá màu vàng ở trung tâm đã xuất hiện. Lâm Thần đứng trước bia đá, nhưng dường như không có gì đặc biệt. Có nên thử giải mã không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần nhìn xung quanh. Bia đá màu vàng xuất hiện. Tuy nhiên, rõ ràng mọi người đã rất đồng thuận. Không có ai, không có con thỏ, không có tiên linh hay tinh linh gì, đến cướp bia đá màu vàng. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn thả ra Dương Hữu Dung, để cô trông giữ cho mình. Sau đó, Lâm Thần nhìn chằm chằm vào bia đá màu vàng. Linh hồn cảm giác, xâm nhập vào bên trong bia đá màu vàng. Ngay khi mới vào, Lâm Thần đã gặp một hơi thở rất quen thuộc. Sau đó hắn nhìn lên. Thật đúng. Lâm Thần vội vàng nói, kiếm linh tiền bối. Không ngờ vẫn còn người biết đến ta. Một tia tàn niệm của thái cổ kiếm linh nói. Từ đó có thể thấy, một tia tàn niệm có lẽ đã bị bắt giữ đến đây. Do đó, một tia tàn niệm của thái cổ kiếm linh ở đây không biết rằng, Lâm Thần đã có được thái cổ kiếm tâm cổ ở một nơi khác. Nhưng tia tàn niệm của thái cổ kiếm linh có thể cảm nhận được, hắn lập tức nói, ngươi là người kế thừa thái cổ kiếm tâm. Đúng vậy, tiền bối. Lâm Thần gật đầu. Theo một khía cạnh nào đó, tia tàn niệm của thái cổ kiếm linh cũng có thể coi là sư phụ của hắn. Nếu vậy, phần thừa kế này để cho ngươi. Có vẻ như, những người đó thậm chí còn không buông tha cho chúng ta sau khi chúng ta chết, tách linh hồn hai huynh đệ thành từng mảnh nhỏ, rồi mỗi người một phương. Ha ha, chúng muốn để chúng ta không thể được siêu sinh mãi mãi, nhưng những người đó có đủ tư cách tự xưng là vạn vật chúa tể, họ cũng xứng đáng là thần sao. Tia tàn niệm của thái cổ kiếm linh lao thẳng vào trán Lâm Thần, trong miệng vẫn còn nói, hãy mở linh hồn hải của ngươi, nếu không sẽ bị thương. Toàn bộ truyền thừa của ta, đều để lại cho ngươi. Uống. Lâm Thần theo bản năng kêu đau. Sau đó, linh hồn hải mở ra. Trong tâm trí hắn, đột nhiên xuất hiện một hình người. Một động tác. Cuối cùng, hình người tan biến. Ta yếu đến mức như vậy luôn sao? Chỉ có thể hiện cho ngươi xem một lần. Trước khi tan biến, kiếm linh nói một câu. Linh hồn con người rất mong manh. Huống hồ, đây chỉ là một tia tàn niệm. Nói cách khác, dù là kiếm linh hay vị đao thánh. Họ chỉ là tia tàn niệm, nhưng vẫn mạnh mẽ như vậy, Lâm Thần không dám tưởng tượng, nếu đó là một thái cổ kiếm linh hoặc đao thánh còn sống, sẽ ra sao với thiên phú đáng kinh ngạc và duy nhất trên thế gian này. Tiền bối kiếm linh, chúc ngài dễ đi. Tuy Lâm Thần không hiểu rõ về thái cổ kiếm linh, bao gồm đao thánh, nhưng từ những lần tiếp xúc với tàn niệm, tàn hồn, Lâm Thần có thể hiểu được rằng trên họ, như mang theo một cái gì đó, thậm chí còn có một ý chí không bị khuất phục, một tinh thần chiến đấu. Một vài cuộc trò chuyện không sâu xa, nhưng vẫn đủ để Lâm Thần cảm nhận được sự gần gũi. Có lẽ, bởi vì hắn đã trải qua cuộc chiến không ngừng. Một số thứ cuối cùng vẫn phải tự mình đấu tranh. Lâm Thần không thể không, trong lòng hắn tự dưng có một cảm giác tôn trọng. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Kiếm tâm không chết, kiếm linh bất diệt. Kiếm tâm bất tử, kiếm linh bất diệt. Trong tâm trí Lâm Thần, một giọng nói vang vọng. Thái cổ kiếm linh, thái cổ linh sinh. Đó là giọng nói từ thời thái cổ đấy. Ngay sau đó, ý thức của Lâm Thần quay trở lại cơ thể của mình. Tiếp theo, hắn nhận được phần thưởng từ bia đá màu vàng. Và còn thêm một kỹ năng. Cấm chú nhất kiếm đoạn nhật nguyệt, không cần tập hợp kiếm khí. Chỉ bằng kiếm ý của bản thân, tức thì tập hợp thành một thanh kiếm khổng lồ. Trong quá trình đánh, thanh kiếm này có thể ngưng thực, gây ra sát thương bằng 1000% tấn công song song sát thương của bản thân và làm hỏng không giờ một phút diện tích linh hồn hải của bản thân, tiêu hao 30000 điểm ma lực, 5% lực hồn, thời gian hồi phục, 0. Nhất kiếm đoạn nhật nguyệt, cả ngày và trăng đều có thể đoạn. Một lần nữa, một chiêu kiếm từ thái cổ kiếm linh. Nhưng lần này, nó còn gây thương tổn linh hồn nữa. Trong lòng Lâm Thần hiện tại đang đập rất mãnh liệt. Bao nhiêu cái cấm chú rồi? Phong nhận bão, thất tinh tụ năng, thần tượng đạp cửu thiên, tử linh vĩnh sinh, vạn kiếm quy nhất, vạn kiếm quy tông, vạn kiếm quy khư, tử thần nhất đao chảm, chiến thần hám thiên, yêu tổ bí thuật, nhất đao chảm thương khung, nhất kiếm đoạn nhật nguyệt. Đã có 12 kỹ năng cấm chú. Mạnh mẽ đến như vậy, kinh khủng cũng đến như vậy. Tiếp theo, tiến vào nhị chuyển trung kỳ, Lâm Thần có vẻ mặt lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn cũng nhìn lên bầu trời trong di tích. Hắn biết, chắc chắn có một đôi mắt đang theo dõi hắn. Sau hôm nay, ta có thể ra khỏi đây, lúc đó, sẽ có cảnh tượng như thế nào? Lâm Thần đang suy nghĩ. Ở khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã không còn nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắn tiếp tục lên cấp độ thôi. Từng bia đá màu tím được mở ra. Trước khi hoàng hôn, Lâm Thần nhận được đủ điểm kinh nghiệm. Nhị chuyển trung kỳ rồi. Máu tăng lên 1,5 triệu. Tấn công song song là 1,45 triệu 35000. Tốc độ 4500 giát mỗi giây. Ở thời điểm này, Lâm Thần đứng trong di tích này, mang một ít hương vị vô địch trên thế gian này. Hắn ta, tài năng được rõ ràng hiện rõ trước mắt. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn rút lui hoàn toàn. Như thể quay lại lúc đầu tiên đặt chân lên chiến trường của đế quốc, hình ảnh của Lâm Thần như đã trở lại. Quảng trường thần thành. Ngày hôm đó, mọi người đều nhìn chằm chằm vào lối vào di tích, không thở nổi. Vì ai cũng biết rằng cuộc hành trình tại di tích sắp kết thúc. Sau ngày thứ 6, tất cả các tấm bia đá sẽ biến mất. Thực tế, hai ngày cuối cùng của di tích được dành cho các cường giả ở trên kim bảng và những trận đấu cuối cùng. Nhưng lần này, cuộc hành trình tại di tích đã có một chút sai sót nhỏ. Chút sai sót này đến từ Lâm Thần. Nhân tộc đã nổi lên mạnh mẽ, và một người đã quét sạch cả di tích. Ngay cả quyền phân phát lệnh bài của di tích, hiện nay cũng thuộc về Lâm Thần. Ở trung tâm di tích, mọi người lại tụ họp. Lâm Thần tính toán rằng tổng cộng có 3.000 điểm lệnh bài. Nhân tộc loại có 1.500, tiên linh tộc có 800, tinh linh tộc có 700. Lâm Thần phân phối điểm lệnh bài và hỏi, ai có ý kiến, có thể nói ra. Ta. Moi hỏi. Lâm Thần, sao lại thiên vi tiên tử tiên linh tộc hơn chúng ta 100 điểm? Chúng ta có 5 người, số điểm lệnh bài từ trước đã nhiều hơn, ta còn nói sao Lâm Thần bất công nữa là thiên vị tiên linh tộc? Jiner đứng lên phản đối lời của Moi. Lâm Thần nói, vậy thì, các người có muốn thử đánh nhau không? Moi im lặng. Những điểm này chỉ là làm cho khoảng cách giữa chúng ta và các tộc khác càng lớn, không phải để các người giành chiến thắng hoặc thua cuộc với nhau, và thêm vào đó, khoảng cách 100 điểm có thể giúp tinh linh tộc và tiên linh tộc lựa chọn sống hòa bình với nhau. Thực ra, ta là muốn tốt cho các người. Lâm Thần giải thích một chút. Ta không có ý kiến. Jiner nói, vậy thì, chúng ta đi ra ngoài trước. Đi. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, mọi người lần lượt rời khỏi. Nhưng Lâm Thần lại cố ý chờ một lúc. Trên quảng trường, Cát Vi là người đầu tiên ra ngoài. Vi tiên tử. Tiên linh tộc Kinh Kiều nhanh chóng tiến lên, nhìn những thiên tài tiên linh tộc này. Giọng nói của hắn ta rất lạnh, trong đó đã xảy ra chuyện gì? Con trai ta chính xác là bị ai giết, có phải là Lâm Thần không? Hừ. Lúc này, Hồ Bào cũng đi tới và hỏi, còn cháu trai ta thì sao? Hồ Kinh Thiên, đã bị Kinh Thần giết. Cát Vi chỉ nói một câu như vậy. Còn việc Kinh Kiêu cáo buộc Lâm Thần, cô ta coi như không nghe thấy, tự đi về một bên. Kinh Thần, Hồ Bào một thời gần như trở nên ngơ ngác. Làm sao không phải là Lâm Thần? Ở khoảnh khắc tiếp theo, lại có một người xuất hiện tại lối vào. Mọi người ngay lập tức quan sát. Nhưng, vẫn không phải là Lâm Thần. Công chúa Moi. A Chin nhanh chóng đến và đưa Moi và nhóm của cô ấy điều tới một bên. Sau đó hỏi thầm, trong di tích đã xảy ra chuyện gì, nhanh nói với ta. Lão gia hỏa, ngươi lại gần làm gì, hỏi người của mình đi chứ. Ta thích nghe ý kiến khách quan hơn, người của mình có thể làm đẹp chuyện này. Nhưng mà, dường như công chúa Moi cũng là người một nhà. Vậy thì không sao. Long Diên Đạo vẫn vui tính như vậy. Khi hắn đến, hắn chỉ là Moi buồn cười hơn mà thôi. Làm cho Ti Inh Linh công chúa này đỏ mặt, Moi tự nhiên hiểu rõ ý đồ của Long Diên Đạo, bởi vì đó là Lâm Thần. Tiếp theo, Moi và nhóm bắt đầu kể lại sự việc trong di tích cho A Chin, và biểu cảm trên mặt A Chin liên tục thay đổi. Ngay cả khi nghe đến những điểm hấp dẫn, hắn ta cũng bị sốc. Lâm Thần, hắn ta, Hắn ta thật lợi hại vậy sao? A Chin đầy kinh ngạc. Vị chiến vương của tinh linh tộc này đã bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của Lâm Thần. Một chảm chém kinh thần. Thậm chí còn có thể chống lại vụ nổ thánh tinh. Hơn 300 viên một vụ nổ thánh tinh. Thực tế, những câu chuyện về Lâm Thần đã lan truyền trên quảng trường từ rất lâu rồi. Rất nhiều nhà có cường giả của các tộc nghe thấy đều cảm thấy run rẩy. Lâm Thần, chàng trai trẻ của nhân tộc loại thật tuyệt vời. Vừa mới gia nhập nhị chuyển mà đã có thể giết ngược nhị chuyển đỉnh phong. Ai cũng biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.